Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, chương 13, gió mây phun trào. Thiên hạ cao thủ từng không ra nghèo, không vào bước, vậy liền sẽ bị người chậm tiến người thay thế. Ngụy Thương Long 10 năm trước còn từng danh liệt, nguyên bảng, nhưng cũng vẻn vẹn sắp xếp cuối cùng nhất, mà bây giờ sớm đã bị mạnh hơn cao thủ thay thế, còn không bằng cái kia vừa mới bị giết Đường Lục. Mặc dù mấy năm không có tiến bộ, nhưng dầu gì cũng bảo trụ nguyên bảng vị trí. Đương nhiên, có thể ở nguyên bảng trên ngắn ngủi dừng lại, vậy đại biểu vị kia Thiết Giáp Tông tông chủ thực lực. Thiết Giáp Tông phái nhiều cao thủ như vậy đi man hoang cương vực làm gì a? Chẳng lẽ lại bọn họ cũng là muốn đuổi theo giết kia kiếm gãy thiếu niên Tần Phong? Thôi đi, năm thế lực lớn không tiếc giá lớn muốn giết kiếm gãy thiếu niên. Chỉ là Thiết Giáp Tông có tư cách gì cắm một gậy? Ta nói cho ngươi, truyền ngôn man hoang cương vực xuất hiện rồi nhất thế luân hồi hoa. Có nhất thế luân hồi hoa địa phương, tám thành thì có Cực Âm Hàn Tuyền cùng Xí Dương Kim Thạch. Đây chính là quy nguyên cảnh tu hành cùng đột phá cực cảnh nhất cao linh bảo a. Mà lại, truyền thuyết cái này chỉ bảo chỗ tại địa phương, ở man hoang cương vực tương đối biên giới địa phương, thánh cảnh dị thú, cực cảnh dị thú cơ hồ rất ít xuất hiện, loại này cơ hội, thiên hạ quy nguyên cảnh cao thủ, ai không đỏ mắt? Cụt một tay nam tử nhịn không được kinh dị một tiếng. Uống ừng ực rồi một chén rượu, ánh mắt vậy càng thêm thâm trầm. Cực Âm Hàn Tuyền, Xí Dương Kim Thạch, đối thánh cảnh đại năng tới nói, nhất thế luân hồi hoa chân quý nhất, nhưng đối quy nguyên cảnh, cực cảnh cao thủ tới nói, lại là Cực Âm Hàn Tuyền cùng Xí Dương Kim Thạch khát vọng nhất. Tính tiền, cụt một tay nam tử đột nhiên hét lớn, được rồi. Quán rượu người hầu vội vàng chạy tới, tổng cộng là 7 khối linh thạch trung phẩm, 17 khối hạ phẩm linh thạch, tùy ý ném xuống mấy khối linh thạch trung phẩm, đủ chưa? Lâu dài tiếp xúc tiền tài người hầu, chỉ quét mắt một vòng liền liền nói, đủ rồi, đủ rồi. Cụt một tay nam tử lúc này trực tiếp đi ra ngoài, vừa ra quán rượu cửa lớn, liền hóa thành lưu quang bay đi. Hoa, lại là một vị chân nguyên cảnh cao thủ. Trong quán rượu, không ít người kinh hãi. Tất cả mọi người biết rõ, chỉ có chân nguyên cảnh cao thủ mới có thể ngự không phi hành. Trong mắt bọn hắn, cái này có thể bay cụt một tay nam tử chính là chân nguyên cảnh cao thủ. Cái này ở phổ thông thế giới đã là khó gặp rồi. Cực Âm Hàn Tuyền, Xí Dương Kim Thạch, ta tình thế bắt buộc. Không trung bên trong, cụt một tay nam tử mục quang lãnh lệ, một chi thương đội chậm rãi tiến lên ở cổ khương núi cương vực nào đó đầu trên đường cái. Như loại này lượng lớn thương nhân tụ tập thương đội, đồng dạng sẽ mời xin rất nhiều hộ vệ, mà hộ vệ thực lực cũng chia cao thấp. Thực lực cường giả, liền có thể hài lòng mà trong xe ngựa, không đến tất yếu, bọn họ lười nhác ra tay. Thực lực kẻ yếu liền chỉ có thể đi bộ ở phía dưới đi, thậm chí hướng phía trước dò đường. Kẹt kẹt, kẹt kẹt, bánh xe cuồn cuộn. Ở một xe hàng trên, một tên mặc lấy mộc mạc đi chân trần thanh niên tay phải nắm chính mình chém ngựa đao, nhắm mắt khoanh chân ngồi lấy. Không ai dám quấy rầy người thanh niên này. Lúc trước những hộ vệ khác nhóm xem thường cái này mặc lấy mộc mạc còn đi chân trần thanh niên, từng có hai tên hộ vệ muốn bắt chẹt hắn. Cái nào muốn, những hộ vệ khác nhóm chỉ thấy huyết quang phun ra, kia hai tên hộ vệ cũng đã ầm vang ngã xuống đất. Cổ họng của bọn hắn đều bị cắt vỡ rồi. Bọn này hộ vệ lúc này mới ngạc nhiên, đối phương rút đao, giết hai người, thu đao, bọn họ vậy mà đều không có phát giác. Rút đao nhanh chóng, xuất đao chi nhanh mạnh, quá mức dọa người. Từ đó những hộ vệ này nhóm cũng không dám lại chọc tới cái này đi chân trần thanh niên. Vừa rồi tại khách sạn nghỉ ngơi thời điểm, các ngươi đã nghe chưa? Kia man hoang cương vực bên ngoài bốn phía xuất hiện rồi nhất thế luân hồi hoa. Ai ra, loại này cơ hồ chỉ ở truyền thuyết chí bảo thế mà thật sự có. Truyền thuyết, nhất thế luân hồi hoa phụ cận còn thường kèm thêm cực âm hàn tuyền cùng xí dương kim thạch. Vậy cũng là không tầm thường bảo bối. Man hoang cương vực quả nhiên bảo bối nhiều nhất. Lần này khẳng định sẽ hấp dẫn lượng lớn cường đại người tu hành. Những hộ vệ khác nhóm một bên tiến lên, một bên đàm luận tin tức này. Nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần đi chân trần thanh niên, con mắt mở ra rồi. Cực âm hàn tuyền, xí dương kim thạch, đi chân trần thanh niên híp mắt lại đến, giống như một đầu cô lang lạnh lùng ánh mắt. Lập tức, hắn góc miệng nổi lên rồi vẻ tươi cười. Những này người phàm tục nói không sai. Lần này khẳng định sẽ hấp dẫn hàng ngàn hàng vạn quy nguyên cảnh cao thủ đi qua. Ta sông sáo thiên hạ, ở phàm tục bên trong ngộ đạo, đã có 65 năm, cũng đã gặp qua vô số cái gọi là quy nguyên tầng 9 cường giả tối đỉnh. Chỉ đều là không phải là ta một chiêu chi địch. Lần này, cao thủ tụ tập, cũng nên là ta, Vương Bất Nhị, nổi danh thiên hạ thời điểm rồi. Đúng. Tại đột phá cực cảnh phía dưới, ta cũng nên ở nguyên bảng trên lưu lại tên của mình chứ. Sau đó lại cực âm hàn tuyền đột phá cực cảnh, nghĩ đến cái này đi chân trần thanh niên không do dự nữa. Gõng lên bên cạnh bao khỏa, sau đó cả người nhảy lên, hô, đi chân trần thanh niên trực tiếp hóa thành lưu quang, biến mất ở nguyên chỗ, bởi vì tốc độ quá nhanh. Vậy mang theo rồi một hồi gió mạnh. Hoa, tốt lớn gió. Đúng đấy, làm sao đột nhiên đến rồi như thế lớn gió. Từng cái một hộ vệ đều lẩm bẩm. Thương đội, cùng với thương đội thuê mướn hộ vệ, cũng chỉ là phàm tục người. Chống tử linh bắt đầu cảnh, linh huyết cảnh, những này người thậm chí ngay cả quy nguyên cảnh cao thủ bóng người đều không nhìn thấy. Bọn họ đến bây giờ thậm chí cũng không phát hiện kia cái đi chân trần thanh niên không thấy rồi. Vô luận là ở quán rượu bên trong phát sinh một màn, vẫn là tại quản trên đường phát sinh một màn đều rất bình thường. Bởi vì nhất thế luân hồi hoa tin tức này lúc đã ở vô tận cương vực từng cái địa phương truyền ra. Chỉ là khoảng cách gần người tiên tri nói, khoảng cách xa sau biết rõ mà thôi. Rất nhiều quy nguyên cảnh cao thủ, hoặc là vì rồi tranh đoạt cực âm hàn tuyền, hoặc là vì rồi tranh đoạt xí dương kim thạch, thậm chí chỉ là vì rồi xem náo nhiệt, đều đang đuổi hướng man hoang cương vực. Bởi vì tất cả mọi người biết rõ, man hoang cương vực sẽ tại sau này một trong hai tháng nghênh đón số lớn quy nguyên cảnh cao thủ, đặc biệt là đứng hàng nguyên bảng cường giả đỉnh cao. Nhiều cao thủ như vậy tụ tập sẽ là một cái khó có được thịnh hội. Khoảng cách man hoang cương vực chỉ còn không đủ 3 vạn bên trong. Liên tục đi đường mấy ngày, đạm thai cổ tộc đại quân rốt cục tạm thời ngừng lại rồi xuống dưới. Tần Phong cùng đạm thai Tử Khang ngồi trên mặt đất, một bên nghỉ ngơi, một bên uống chút rượu. Hàn huynh, nhìn thấy không, càng đến gần man hoang cương vực, gặp được quy nguyên cảnh cao thủ càng nhiều. Ta đoán những này người đều là muốn đi tìm nhất thế luân hồi hoa. Cực âm hàn tuyền cùng xí dương kim thạch cái này, ba thánh linh bảo. Đạm thai Tử Khang cười nói, bởi vì nhiều người, cái này một đường, đạm thai Tử Khang đều chỉ xưng hô Tần Phong vì Hàn Phong. Đáng tiếc, đơn thương độc mã người muốn thành công cơ hội quá mơ hồ. Cái này tranh đoạt vẫn là muốn nhìn năm thế lực lớn. Tần Phong cười nói, ngay tại cái này lúc, Tần Phong khóe mắt dư quang, phát hiện có hai người chính hướng bên này đi tới, mà lại đều là người quen. Lô Nham, Tư Đồ Nam, Hàn Phong. Tư Đồ Nam vọt thẳng tới đây, lạnh giọng nói, hai ta giao đấu vẫn chưa xong đâu, ngươi sẽ không quên rồi à? Hắc hắc, chỉ sợ không phải quên, là sợ rồi. Một bên Lô Nham cười lạnh, hắn thân là phù đồ quân phó tướng quân, thế mà bị Tần Phong trước mặt mọi người nhục nhã chiến bại. Phần này sỉ nhục, hắn nhưng là một mực ghi ở trong lòng. Các ngươi hai cái hai hàng ngược lại là có chút không kịp chờ đợi a. Đặt chân thời gian nghỉ ngơi, đều tìm tới môn rồi. Tần Phong cười lạnh, thật làm ta dễ bắt nạt. Tốt, có gan liền tốt, đến so với ta cái cao thấp, không cẩn thận bị ta làm thịt rồi. Vậy nhưng không oán người được. Tư Đồ Nam tự tin cười rồi, trong mắt cũng đều là khinh miệt. Tư Đồ Huyêu, Đạm Thai Tử Khang đột nhiên lạnh giọng nói, nhất thế luân hồi hoa tranh đoạt sắp đến, ngươi cùng Hàn huynh đều là nguyên bảng cao thủ, vạn nhất giao đấu lúc ai bị thương, ảnh hưởng ta cha cùng tứ thúc đại kế, không biết ngươi gánh không gánh được trách nhiệm. Tư Đồ Nam mặt liền biến sắc, Lô huynh, để hai vị nguyên bảng cao thủ giao đấu, việc này sau lưng cũng có ngươi cổ động a. Chúng ta có thể cướp được nhất thế luân hồi hoa tốt nhất. Nếu như không giành được, kia ắt phải là muốn tìm dê thế tội. Đến lúc đó, không biết Lô huynh coi là ta sẽ làm sao theo cha ta cùng tứ thúc nói sao? Cái này, Lô Nham vậy giật nảy mình. Cướp đoạt nhất thế luân hồi hoa, vốn là hung hiểm vô cùng. Bọn họ không chỉ muốn cùng chuyên tôn Hoàng phủ chờ thế lực lớn tranh, còn muốn cùng đại gia phe phái, tam gia phe phái chờ tranh, có thể cướp được nhất thế luân hồi hoa cơ hội vốn là có hạn. Không giành được tìm dê thế tội, đây còn không phải là Đạm Thai Tử Khang nói là ai liền là ai. Tư Đồ Nam lạnh lùng nhìn rồi Tần Phong một mắt, chờ nhất thế luân hồi hoa sự tình một rồi, ta lại đến tìm ngươi nhất quyết cao thấp. Hừ, lẫn mất rồi lần đầu tiên tránh không bất quá 15. Đi, nói xong, Tư Đồ Nam nhanh chân mà đi ra ngoài. Hắc hắc, chờ xem, đối phó ngươi, thậm chí đều không cần ta ca tự thân xuất mã. Lô Nham âm lãnh cười một tiếng, cũng là đi theo rời đi. Đạm Thai Tử Khang nhìn lấy bóng lưng của hai người, tức khàn giọng nói, thấy không, những này phù đồ quân. Mặc dù mặt ngoài đã bắt đầu đứng đội, trên thực tế cũng không chân chính quy thuận, liền đối ta cái này hoàng tộc dòng chính đều có chút không tôn kính a. Dám đối hoàng tộc dòng chính không tôn kính, cũng nói rõ ràng rồi phù đồ quân cường đại cùng tầm quan trọng. Cha người bọn họ không tiếc giá lớn đều muốn khống chế phù đồ quân lớn quyền. Vậy không phải là không có đạo lý. Tần Phong nói, hai người lại nghỉ ngơi chuyện phiếm rồi một hồi, lại có một đội nhân mã đi tới. Tử Khang thiếu gia, một tên cầm trong tay quạt lông, hào hoa phong nhã, so nữ nhân còn làm sạch tuấn tú nam tử đối lấy Đạm Thai Tử Khang chắp tay hành lễ. Phi Vũ Đường ca, tìm ta chuyện gì? Đạm Thai Tử Khang cũng so sánh khách khí. Cái này Đạm Thai Phi Vũ chính là Đạm Thai cổ tộc một chi xa xôi bàng hệ. Mặc dù là bàng hệ, địa vị còn kém rất xa hoàng tộc dòng chính, nhưng cũng vượt xa người bình thường, mà lại ở tông tộc phân công thế lực quản lý bên trong. Gia tộc của hắn chỗ tại thế lực phạm vi cũng coi như không yếu. Hắn địa vị ở gia tộc của hắn bên trong có thể nói trên lòng bàn tay Minh Châu. Lại thêm nó quy nguyên tầng 9 trung kỳ thực lực cường đại. Đạm Thai Tử Khang vậy khách khí rất nhiều. Hắc hắc, Đạm Thai quạt lông nam tử âm lãnh cười lấy, lại là nhìn về phía Tần Phong, nói, ta không phải là tìm Tử Khang thiếu gia, ta là tìm vị này Hàn huynh. Làm gì? Tần Phong chố mắt nhìn. Đạm Thai Phi Vũ cười nói, Hàn huynh đánh bại rồi Đao Máu Cuồng Đồ, đứng hàng nguyên bảng thứ 98 vị. Trước đó nhìn thấy Hàn huynh cùng Lô Nham giao thủ, cũng là ngứa tay vô cùng, không biết có thể hãnh diện so với ta thử một phen. Không rảnh, Tần Phong lạnh lùng nói, các ngươi đi thôi. Đối loại này khiêu chiến, Tần Phong hoàn toàn chính xác lười để ý tới. Có thể nói một điểm chỗ tốt đều không có. Đạm Thai Phi Vũ mặt liền biến sắc, cười lạnh nói, Hàn huynh, ngươi đường đường, nguyên bảng, cao thủ, không phải là sợ rồi sao? Sợ. Tần Phong ánh mắt chậm rãi liếc nhìn mà đi. Theo lấy cái này ánh mắt liếc nhìn, lại có một loại đáng sợ thiên uy giáng lâm vậy. Đạm Thai Phi Vũ cùng hắn mang đến giữ thể diện người, đều cảm thấy trong lòng cứng lại. Cái gì ánh mắt có thể làm cho quy nguyên cảnh bọn họ đều kinh hãi không thôi. Khiêu chiến ta, liền muốn có chết chuẩn bị. Tần Phong lạnh lùng nhìn hắn một cái, ngươi có sao? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?